Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 916, 90 niên đại. 26. Không biết có phải hay không là Hàn ứng ảo giác. Hắn phảng phất thật sự nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Ngươi, không khách khí. Minh Thù giữa lông mày tràn đầy nụ cười. Hàn ứng giận đến cả người phát run. Hắn xoay người lại đem Giản Thư kéo dậy. Ta hiện tại liền giết các ngươi. Cảnh sát đến thì như thế nào? Ô, Minh Thù vẻ mặt không thay đổi. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hàn ứng bắt giữ Giản Thư. Ánh mắt sắc bén, như dao là tà quét về phía Minh Thù. Người sau quá mức bình tĩnh ung dung. Thật giống như không một chút nào quan tâm trong tay hắn Giản Thư. Uy hiếp của hắn không có đạt tới hiệu quả. Thật giống như hắn không trả lời. Người đối diện liền sẽ không đang làm gì. Nàng còn móc ra đồ ăn. Người làm đến xem trò vui. Chuyện này, đạp ngựa như thế nào cùng hắn nghĩ không giống chứ. Hàn ứng con ngươi quét qua bốn phía. Mới vừa rồi tiếng còi xe cảnh sát hẳn là chỉ là ảo giác. Bên ngoài bây giờ cái gì đều không nghe được. Hắn kêu một tiếng. Ngươi có vấn đề gì? Minh Thù lông mi cong cười một tiếng. Ngươi tại sao phải bí quá hóa liều bắt cóc anh ta? Hàn ứng có thể bị Giản Thư ba lần bốn lượt nhắc nhở nàng tránh. Chứng minh người này không phải là một cái tùy tùy tiện tiện liền có thể đối phó tiểu nhân vật. Nhưng là bắt cóc Giản Thư. Thấy thế nào đều có điểm cái mất nhiều hơn cái được. Coi như hắn thật sự giết chết Giản Thư. Hắn vừa có thể được cái gì? Hàn ứng tựa hồ bị cái vấn đề này đã hỏi tới. Hắn tầm mắt tại Giản Thư cùng Minh Thù trong lúc đó qua lại di chuyển. Giống như là muốn tìm ra một cái đáp án. Có thể căn bản không có câu trả lời. Hắn chính là nghĩ như vậy. Diệt trừ Giản Thư. Chỉ cần vừa nghĩ tới Giản Thư. Hắn liền muốn giết hắn. Giản Thư không ngừng hướng Minh Thù lắc đầu. Ra hiệu nàng mau rời đi nơi này. Người quản nhiều như vậy làm gì? Ta chính là muốn giết hắn. Hàn ứng giống giận. Hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Minh Thù con ngươi hơi hơi nheo lại. Nụ cười càng là rực rỡ. Nàng đem cây gậy hơi hơi nhấc lên. Đi phía trước cất bước. Ta tại sao phải chạy? Ta không chạy. Người đừng tới đây. Hàn ứng nổi giận gầm lên một tiếng. Minh Thù tiếp tục đi phía trước. Mỗi một bước đều giống như đi ở Hàn ứng đáy lòng trên. Người đứng lại đó cho ta. Người càng đi về phía trước một bước. Ta liền giết anh ngươi. Hàn ứng bóp cổ của Giản Thư. Uy hiếp Minh Thù. Anh ta cho ta chết. Sẽ không có câu oán hận. Đúng không ca? Thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn lấy Giản Thư. Giản Thư sững sờ. Một lát sau chậm rãi gật đầu. Lại gật đầu. Hàn ứng. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này đạp ngựa là hai người bị bệnh thần kinh chứ? Hàn ứng sau lưng đau xót, hắn ánh mắt xéo qua quét hướng về phía sau. Lê Nhạc chẳng biết lúc nào đã mở ra trói buộc, xách cái ghế hướng về hắn nện xuống tới. Theo bản năng, Hàn ứng đem Giản Thư hướng Lê Nhạc bên kia đẩy một cái. Cả người trốn phía sau Giản Thư, cái ghế đã đến Giản Thư đỉnh đầu. Căn bản không thu lại được. Côn gỗ đến từ trên trời. Xuyên qua cái ghế. Đem đỡ. Cái ghế chân. Khó khăn lắm dán vào đầu của Giản Thư ra. Cái ghế đi lên dương lên. Lê Nhạc bị buộc buông ra. Cây gậy mang theo cái ghế đồng thời quét về phía Hàn ứng. Hàn ứng bị cái ghế đụng vào. Cái ghế là làm bằng gỗ. Đánh ở trên người Hàn ứng. Nhất thời chia năm xẻ bảy. Hàn ứng đau hừ một tiếng, thối lui đến căn phòng biên giới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người bên kia. Lê Nhạc chính cho Giản Thư giải sợi dây. Minh Thù khiêng cây gậy, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Hàn ứng không những không giận mà còn cười. Giản Hề a Giản Hề, nếu như ngươi không phải là em gái của Giản Thư, có lẽ ta thật sự sẽ thích ngươi chứ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hàn ứng thân thể đã dán vào đã không có thủy tinh bảo vệ cửa sổ. Các ngươi đều đi chết đi. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm bọn hắn. Sau đó nắm bệ cửa sổ. Tung người nhảy một cái. đồng thời căn phòng giọt một tiếng. Giản Thư con ngươi trợn to, hướng về Minh Thù nhào qua, ầm sóng khí hất ra cửa sổ, Hàn Ứng bị đánh bay, rớt tại công trường nơi phế tích. Hắn mới vừa bò dậy, chỉ thấy cảnh sát theo công trường bên ngoài xông vào, không được nhúc nhích. Cảnh sát giơ tay lên, Hàn Ứng, cái kia nhà đầu chết tiệt lại thật sự báo cảnh sát. Đệt, Hàn Ứng hướng đã sụp đổ tửu lầu liếc mắt nhìn, lại vui sướng cười lên. Hắn cũng không thua thiệt, khục khục khục, cho bụi nước mũi, có thể để cho người khó mà chịu đựng chính là trái tim truyền tới khó chịu. Hề hề, hề hề, ngươi không sao chớ. Bốn phía tia sáng ảm đạm, mang theo mùi máu tanh, nhiệt độ nhiệt dịch thể giọt cho vài quả đấm vào mặt hắn. Tiếp theo chính là quen thuộc mùi thuốc, bị đẩy tới trong miệng nàng. Hề hề, nhịn một chút, ta lập tức mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Tây Phong, hề hề ta tại, đừng sợ, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Tây Phong âm thanh có chút phát run. Hắn tận lực đem Minh Thù thả bằng phẳng một chút. Minh Thù chịu đựng tim khó chịu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, Diệp Tây Phong không dám nói hắn một mực đi theo nàng. Vừa mới phát sinh nổ tung cái kia trong nháy mắt, hắn so với Giản Thư trước một bước đụng ngã Minh Thù. Hề hề, ngươi đừng nói chuyện. Diệp Tây Phong trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi còn khó chịu hơn sao? Có lẽ là thuốc tạo nên tác dụng. Minh Thù cảm giác không có mới vừa rồi khó chịu như vậy. Nhưng phía dưới này không khí không được. Nàng vẫn là cảm giác có loại hít thở không thông cảm giác. Ta lập tức tìm địa phương đi ra ngoài. Chúng ta mới vừa rồi ở phía trên. Nơi này còn có thể nhìn thấy quang. Lẽ ra có thể đi ra. Không gian hơi nhỏ. Diệp Tây Phong di động thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đụng phải Minh Thù. Minh Thù đem thân thể cuộn rút lên. Diệp Tây Phong dừng mấy giây, hướng về tia sáng sáng nhất bên kia chuyển tới. Hắn rời đi một chút chướng ngại vật, tia sáng lại sáng lên không ít. Minh Thù nhìn chằm chằm đỉnh đầu xuyên thấu qua xuống ánh sáng nhạt. Ánh mắt suy nhược, cũng không biết đang nhìn cái gì. Rất lâu nàng nghiêng đầu nhìn về phía đã có thể thấy rõ thân hình thiếu niên. Diệp Tây Phong đang cố gắng rời đi chướng ngại vật, lỗ hổng càng ngày càng lớn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tây Phong phát hiện cái đó đủ để dung người bỏ qua lỗ hổng. Từ trong nằm ngang một cây xà ngang, hai đầu đều bị phế khư chôn. Minh Thù đưa tay sờ một cái gò má, đầu ngón tay dính vào điểm một cái vết máu. Diệp Tây Phong sau lưng căng thẳng, cố gắng suy nghĩ đối sách. Minh Thù đem thú nhỏ móc ra, thú nhỏ run run người trên đủ mọi màu sắc lông. Không tiếng động nhảy qua một bên ngồi. Minh Thù đâm nó một chút, thú nhỏ bất mãn đầu đầu chân. Đâm cái gì đâm, lông đều đâm rối loạn. Tại Minh Thù nhìn soi mói, thú nhỏ bất đắc dĩ hướng Diệp Tây Phong bên kia nhảy qua. Diệp Tây Phong chỉ cảm thấy có gió theo bên tai phất qua. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy thứ gì. Ầm ầm, Diệp Tây Phong thần kinh căng thẳng. Thân thể phản ứng so với não nhanh hơn. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mình đã che ở Minh Thù. Minh Thù lần này rõ ràng nhìn thấy Diệp Tây Phong bị nhuộm máu y phục màu đỏ. Cự ly này sao gần, Diệp Tây Phong thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt Minh Thù nhung mao. Diệp Tây Phong cảm giác chính mình tim đập rộn lên, huyết dịch dâng trào, cả người không chịu tố cáo bắt đầu nóng lên. Lay động cảm giác rất nhanh biến mất, Diệp Tây Phong nhanh chóng bò dậy. Cũng đem đầu ngoặt về phía bên kia, không cho Minh Thù nhìn thấy trên mặt hắn có cái gì không đúng vẻ mặt. Diệp Tây Phong hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hiện tại quan trọng nhất là mang hề hề đi ra ngoài. Diệp Tây Phong, người nghĩ bậy cái gì? Diệp Tây Phong quay đầu nhìn lại mới vừa rồi thanh lý địa phương. Cái kia ngăn trở cửa ra xà ngang lại đứt đoạn mất. Diệp Tây Phong vui mừng. Hề hề, chúng ta có thể đi ra ngoài. Người có thể động sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.